Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Cố Đình Cảnh này một năm tu vi tiến bộ vượt bậc, khẳng định không có thời gian học tập khác, nhưng không nghĩ tới linh văn tạo nghệ đều như vậy cao. Có thể thấy được Thiệu sư giáo đến hảo, đến nỗi Triệu sư. Nếu là ta có thể bái nhập Thiệu sư môn hạ, ai, không dám tưởng, nghe chung quanh học sinh nghị luận sôi nổi. Triệu Hoán chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí đều hướng trên mặt dũng, một khuôn mặt đỏ lên, bên tai cảm giác tất cả đều là tiếng gầm rú. Phủ định một vị danh sư, chưa bao giờ là phủ định hắn bản thân, mà là phủ định hắn học sinh. Hiện giờ Lưu Thành ở cùng Cố Đình Cảnh tương đối chung, cơ hồ bị Cố Đình Cảnh điếu chùy, huống hồ Lưu Thành thân phận đặc thù, hắn vốn là Thiệu du học sinh, lại chuyển đầu Triệu Hoán môn hạ, hắn cùng Cố Đình Cảnh vốn là đồng môn sư huynh đệ. Thậm chí Lưu Thành khởi bước, so Cố Đình Cảnh muốn cao thượng rất nhiều. Nhưng hôm nay Lưu Thành thua như vậy hoàn toàn, ở trong mắt người ngoài, liền càng thêm chứng minh Triệu Hoán không bằng Thiệu Du sẽ dạy dỗ học sinh. Mất mặt xấu hổ đồ vật, còn không mau xuống dưới. Triệu Hoán trách cứ Lưu Thành, hắn hiện giờ chỉ nghĩ lập tức mang theo chính mình bọn học sinh rời đi nơi này, hoàn toàn không nghĩ tiếp tục nghe người khác nghị luận sôi nổi. Lưu Thành lúc này sắc mặt tái nhợt. Hắn hiểu biết Triệu Hoán, biết đối phương đây là sinh khí, phỏng chừng kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, hắn đều sẽ không chiếm được Triệu Hoán một cái sắc mặt tốt. Lưu Thành, Thiệu Du bỗng nhiên đem người gọi lại. Lưu Thành sửng sốt, hắn quay đầu, nhìn phía Thiệu Du, đáy lòng dâng lên một mặt sợ hãi tới. Hắn sợ Thiệu Du trào phúng chính mình, sợ Thiệu Du nhìn ra hắn hối hận, hắn không nghĩ ở trước công chúng, đưa một cái đường công khai xử tội người. Thiệu Du không biết cái này học sinh đáy lòng ý tưởng, chỉ nói. Ta xem ngươi khí huyết tựa hồ có chút không thông, gần nhất buổi tối tu luyện, có phải hay không thường xuyên sẽ xuất hiện ngực buồn mệt mỏi tình huống. Lưu Thành sửng sốt, hắn gần nhất buổi tối tu luyện, xác thật thường xuyên sẽ cảm nhận được loại này không khỏe, nhưng ban ngày tu luyện lại không có quá lớn vấn đề. Hắn biết Triệu Hoán là cái không có gì kiên nhẫn người, cho nên như vậy việc nhỏ. Hắn cũng không dám lấy ra tới quấy rầy Triệu Hoán. Cho nên trừ bỏ chính hắn, cơ hồ không ai biết hắn tu luyện ra như vậy đường rẽ. Nguyên bản mọi người nghe Thiệu Du mở miệng, chỉ cảm thấy Thiệu Du nói chuyện hoang đường, cảm thấy Thiệu Du không có khả năng như vậy thần, cái gì đều có thể nhìn ra tới. Nhưng mọi người thấy Lưu Thành thần sắc không thích hợp, như là bị Thiệu Du nói trúng rồi giống nhau, mọi người liền tất cả đều cảm thấy kinh dị phi thường. Rốt cuộc toàn bộ Minh Nguyệt võ giáo, ngay cả hiệu trưởng Tề Phượng Lâm, đều không có ở không thăm mạch dưới tình huống, là có thể nói ra đối phương thân thể tật xấu bản lĩnh, mà Thiệu Du lại làm được. Người tu luyện quá nhanh, lại không nhất định là chuyện tốt, căn cơ không có đánh hảo, đại lâu kiến lại cao cũng dễ dàng sụp xuống. Người gần nhất một đoạn thời gian, tốt nhất thả chậm tốc độ tu luyện, nếu không sẽ tổn thương mình thân, thậm chí sẽ hủy hoại ngươi tiền đồ. Thiệu Du nói, Triệu Hoán hừ lạnh một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu sư, người này thuần túy lời nói vô căn cứ, người nói Lưu Thành huyết khí không thông, ta xem hắn lại hảo thật sự, người có phải hay không bởi vì Lưu Thành truyền đầu hắn môn, cho nên mới sẽ như vậy nói hưu nói vượn, mục đích chính là chậm trễ hắn tu luyện. Thiệu Du thần sắc trịnh trọng, nói, Triệu sư, tu luyện việc, nóng vội thì không thành công đạo lý. Người hẳn là minh bạch. Nóng vội thì không thành công. Thiệu sư vẫn là hào hào xem ngươi phía sau Cố Đình Cảnh đi. Tu vi tiến giai nhanh như vậy, cũng không sợ cất giấu cái gì tai họa ngầm. Triệu Hoán nói xong, liền mang theo một đám học sinh tính toán rời đi. Lưu Thành, ngươi cẩn thận suy xét một chút. Ngươi căn cơ không đánh hảo, trong khoảng thời gian này vẫn là không cần mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Thiệu Du nói. Lưu Thành hiện giờ là tàng linh cảnh đại viên mãn giai đoạn, khoảng cách hiền linh cảnh chỉ có một bước xa. Đệ tử của ta, không cần Thiệu sư nhiều nhọc lòng, Lưu Thành, còn không mau đi. Triệu Hoán hô, Lưu Thành thần sắc rối rắm, nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi theo Triệu Hoán phía sau. Lão sư, ngài nói đều là thật vậy chăng? Cố Đình Cảnh hỏi, Thiệu Du gật gật đầu, nói. Lưu Thành này một năm tươi tiến giai quá nhanh, cho nên căn cơ không xong, nếu là một không cẩn thận, nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì gân cốt toàn phế, không bao giờ có thể tu luyện. Đối với võ giả tới nói, tu luyện là một kiện so cái gì đều chuyện quan trọng, nghe được khả năng sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Trịnh Tiểu Thiên cùng Yến Linh trên mặt tất cả đều hiện ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng thật ra Cố Đình Cảnh, lúc này khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhẹ giọng nói. Tiến dài quá nhanh, nguyên lai còn có nhiều như vậy hậu quả xấu. Thiệu Du chỉ xem một cái, liền biết này tiểu ngốc tử đang lo lắng cái gì, cười nói. Ngươi không giống nhau, ngươi là trời sinh thần cốt, này một chỉnh năm, ngươi cũng không thiếu thực chiến, cho nên không tồn tại cảnh giới không xong tình huống, thậm chí ngươi khả năng so thường nhân đều càng thêm củng cố. Cố Đình Cảnh lúc này mới yên lòng, nói, lão sư đều đã nói như vậy, Lưu Thành nhất định sẽ chú ý, tuy rằng cùng Lưu Thành không có gì cảm tình, thậm chí ẩn ẩn còn có chút chán ghét, nhưng Cố Đình Cảnh như cũ không nghĩ nhìn đến Lưu Thành gặp phải gân cốt tẫn hủy, cuối cùng trở thành một cái phế nhân như vậy kết quả. Chỉ mong đi, Thiệu Du nói, Lưu Thành liền thua hai chàng, dẫn tới Triệu Hoán thua chiếm trước lại đây phòng học, mất đi cái này ánh mặt trời rộng mở phòng học, Triệu Hoán chỉ có thể mang theo bọn học sinh lại đổi tới rồi từ trước sử dụng quá lão phòng học. Lão phòng học hoàn cảnh, tự nhiên không bằng Thiệu Du kia gian ánh mặt trời phòng, cho nên Triệu Hoán bọn học sinh, cũng đều bởi vậy đối Lưu Thành có rất nhiều bất mãn. Nháo ra như vậy xử, Triệu Hoán cũng không có gì tâm tình nói chuyện, thậm chí liền an ủi nói đều không nghĩ đối bọn học sinh nói, liền vội vàng làm cho bọn họ tan, chỉ là cuối cùng, lại đem Lưu Thành giữ lại. Triệu Hoán thần sắc âm trầm, Lưu Thành trong lòng run sợ, sợ dây tiếp theo liền phải nghênh đón phun trào núi lửa. Thiệu Du nói ngươi không thể ở hiện tại tiến giai, ta liền càng muốn làm ngươi tiến giai cho hắn xem. Triệu Hoán hung tợn nói, tiếp theo đem một cái màu xanh lục bình nhỏ ném cho Lưu Thành. Cầm, đêm nay ăn vào này bình linh tùy, toàn lực đánh sâu vào hiển linh cảnh. Triệu Hoán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoán tâm tư rất đơn giản, Thiệu Du không phải nhận định Lưu Thành tiếp tục tu luyện muốn chuyện xấu, kia chính mình khiến cho Lưu Thành một ngày tiến giai, đến lúc đó hung hăng đánh Thiệu Du mặt. Lưu Thành vốn tưởng rằng sẽ đối mặt cuồng phong bão tố, lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có thể được đến linh tùy như vậy bảo vật, hắn nhưng thật ra có một loại ngoại ý muốn chi hì cảm giác. Ta đều nghe lão sư, định sẽ không làm lão sư thất vọng. Lưu Thành nói. Chỉ là Lưu Thành lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng trở về ký túc xá, hắn lập tức đem một lọ linh tùy khóa tiến ngăn kéo chung. Hắn xuất thân bình thường, mỗi một bước đều đi được cẩn thận vô cùng, tuy rằng hắn đáy lòng cũng tin tưởng Triệu Hoán cách nói, cảm thấy Thiệu Du hôm nay làm hắn thả chậm tu luyện kia phiên lời nói, thực tế là vì chậm trễ hắn tu luyện tiến độ. Nhưng Lưu Thành không nghĩ mạo hiểm, cho nên quyết định coi như Thiệu Du nói chính là thật sự. Trong khoảng thời gian này tạm thời thả chậm tu luyện tốc độ, chờ đến hắn cảm thấy thích hợp thời điểm, lại dùng linh tùy đánh sâu vào hiển linh cảnh. Lưu Thành ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng ngày thứ hai hắn đi học, Triệu Hoán vừa thấy đến hắn còn không có hoàn thành cảnh giới, mặt tức khắc trầm xuống dưới. Đợi cho mặt khác học sinh đều đi quang lúc sau, Triệu Hoán mới vừa hỏi nói. Người vô dụng linh tùy, Lưu Thành lắc lắc đầu, nói, học sinh đêm qua vốn định sử dụng. Nhưng lại đột nhiên cảm thấy ngực một trận đau đớn, liền không có dùng linh tùy. Triệu Hoán cẩn thận xem kỹ Lưu Thành biểu tình, trầm giọng hỏi. Người không phải là tin Thiệu Du chuyện ma quỷ đi. Lưu Thành vội vàng biện giải, nói. Lão sư minh giám, học sinh tuyệt đối không dám dễ tin người khác nói bậy. Chỉ là học sinh thật sự cảm thấy hôm qua không phải một cái thích hợp thời cơ. Triệu Hoán bình tĩnh nhìn Lưu Thành, hồi lâu lúc sau, mới vừa nói. Bàn tay ra tới, Lưu Thành thuần thục đem bàn tay ra tới, Triệu Hoán trực tiếp sử dụng danh sư điều tra học sinh tu vi tình hình thủ đoạn, thăm mạch. Triệu Hoán tinh tế điều tra hồi lâu lúc sau, mở miệng nói. Căn cơ củng cố, cơ sở đầm, thật sự không tồn tại Thiệu Du nói căn cơ không xong, huyết khí không thông tình hình. Lưu Thành lập tức lộ ra thả lỏng thần sắc, nói. Có lão sư những lời này, học sinh liền yên lòng. Triệu Hoán gật gật đầu, nói, tối nay liền dùng linh tùy, nếu là trong vòng 3 ngày ngươi còn không có dùng, vậy đêm này bình linh tùy giao cho Vương Hâm đi, hắn cũng cùng ngươi giống nhau, chính tạp ở tàng linh cảnh đại viên mãn thường. Lưu Thành trong lòng căng thẳng, làm như hoàn toàn không nghĩ tới, Triệu Hoán cấp đi ra ngoài đồ vật, hắn thế nhưng thật sự không biết xấu hổ thu hồi tới, thật sự là nửa điểm không có thân là danh sư phong phạm. Triệu Hoán keo kiệt, không khỏi làm Lưu Thành hoài niệm khởi Thiệu Du tới. Ít nhất từ trước Thiệu Du đối với tu luyện tài nguyên cùng chỉ đạo, trước nay đều không có nửa điểm tiếc rẻ. Lưu Thành trở về ký túc xá lúc sau, đem kia bình linh tủy đem ra. Nhưng tưởng tượng đến Thiệu Du nói, hắn vẫn là không dám dùng, cho nên chờ tới rồi cách nhật đi học, Triệu Hoán thấy hắn tu vi như cũ, thần sắc tức khắc khó coi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Hoán đảo không đến mức tiếp tục uy hiếp Lưu Thành, chỉ là lúc này đây, hắn ở lớp học thượng đối một cái khác tàng linh cảnh đại viên mãn học sinh, biểu hiện ra cực kỳ không tầm thường chiếu cố. Thậm chí lời nói gian còn ẩn ẩn muốn để lộ ra muốn đưa hắn tiến giai linh vật ý tứ. Lưu Thành chết khiêng hai ngày, hắn sống đến lớn như vậy, trong tay lấy quá tốt nhất tu luyện chi vật, đó là như vậy một lọ linh tùy, khiến cho hắn như vậy dạy cho người khác, hắn trong lòng thật sự là không cam lòng. Hảo, nay khóa liền đến nơi này, nếu là có không hiểu, có thể tới hỏi ta. Thiệu Du hướng tới trong phòng học ba cái học sinh nói. Ba người vội vàng ứng hạ, Thiệu Du ra phòng học, liền nhìn thấy trong một góc có một người. Lưu Thành, Thiệu Du hô lên tên của hắn. Lưu Thành lúc này trên mặt tràn đầy dãy rủa, hỏi. Thiệu sư, người phía trước lời nói đều là thật vậy chăng? Thiệu Du gật gật đầu, nói, người không thể lại cường hành tu luyện, yêu cầu hoãn một chút mới được. Lúc này Cố Đình Cảnh đi ra, thấy Thiệu Du ở cùng Lưu Thành nghe lời. Liền thập phần ngoan ngoãn ở một bên chờ. Lưu Thành nhìn đến Cố Đình Cảnh, nhìn đối phương lúc này sâu không lường được tu vi, tâm như là đắm chìm ở ngâm nước đắng giữa. Thiệu sư nói ta tu luyện tốc độ quá nhanh, nhưng lại mau, có thể mau qua hắn sao? Lưu Thành hơi có chút không cam lòng hỏi. Vâu, các ngươi tình hình không giống nhau, thân thể của ngươi gánh vác không được như vậy nhanh chóng tiến giai, nhưng Cố Đình Cảnh có thể. Thiệu Du không có giải thích đến quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng trời sinh thần cốt chỗ tốt, hắn cảm thấy Lưu Thành đều là hiểu. Lưu Thành xác thật minh bạch, vừa ý hạ lại vẫn là có rất nhiều không cam lòng. Từ trước đều ở Thiệu Du môn hạ khi, hắn liền chán ghét Cố Đình Cảnh. Cố Đình Cảnh lưng dựa hầu phủ này cây đại thụ, khi đó vô luận ở giáo nội vẫn là giáo ngoại, nhật tử đều là xuân phong đắc ý, muốn gió được gió. Có thể bái nhập Thiệu Du như vậy một vị tam tinh danh sư môn hạ, Lưu Thành trong lòng kỳ thật là may mắn. Nhưng này phân may mắn, lại rất mau liền tan thành mây khói, liền thành chua xót ghen ghét. Cố Đình Cảnh lúc ấy tư chất kỳ kém, có được hết thảy nhưng lại không chút nào cảm kích. Thậm chí ngay cả bái nhập Thiệu Du môn hạ, Cố Đình Cảnh đều cảm thấy bị ủy khuất. Ở Cố Đình Cảnh mất đi hầu phủ che chở, bị hứa ra người tìm tới môn tới thời điểm. Lưu Thành trong lòng kỳ thật miễn bàn nhiều vui vẻ, hắn chỉ nghĩ nhìn đến Cố Đình Cảnh từ đám mây ngã xuống vũng bùn. Nhưng hắn không có chờ đến Cố Đình Cảnh trở thành dưới chân bùn lầy, ngược lại chính mắt nhìn thấy Thiệu Du vì Cố Đình Cảnh cùng thế giới là địch, mang theo Cố Đình Cảnh ở bên ngoài đào vong đã hơn một năm, trở lại trở về thời điểm, Cố Đình Cảnh một cái hoa lệ xoay người, tu vi liền so với hắn cao hai cái đại cảnh giới. Lưu Thành lúc này nhìn Cố Đình Cảnh. Trong ánh mắt không cam lòng cơ hồ đều tàng không được. Không cần bị này đó ngoại vật bị lạc bản tâm. Người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, nhưng có thể lựa chọn chính mình sơ tâm. Thiệu Du lời nói thấm thía nói. Đáng tiếc Lưu Thành lúc này bị phẫn nộ che khuất hai mắt. Hắn như thế nào có thể nghe được tiếng Thiệu Du nói những lời này. Chỉ cảm thấy vô luận Cố Đình Cảnh trong nhà hiền hách vẫn là nghèo túng. Thiệu Du đều ở gắt gao che chở hắn. Hôm nay là ta đường đột. Cáo từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thành không nghĩ tiếp tục hỏi lại đi xuống, đừng nhìn đến Cố Đình Cảnh kia một khắc, hắn trong lòng đã có quyết đoán. Lão sư, Lưu Thành tựa hồ không quá thích hợp. Cố Đình Cảnh thật cẩn thận nói. Cố Đình Cảnh chỉ cảm thấy vừa rồi hắn bị Lưu Thành nhìn thoáng qua, tựa hồ cổ đều lạnh căm căm. Thiệu Du nhìn về phía tiểu tử ngốc, nói, nên nói đều nói, nếu hắn vẫn là chấp mê bất ngộ. Kia cũng là hắn mạnh. Cố Đình Cảnh thần sắc thổn thức, tiếp theo mới nhớ tới chính mình tới tìm Thiệu Du mục đích, nói. Lão sư, ta muốn tham gia linh văn sư khảo hạch. Cố Đình Cảnh hiện giờ tuy rằng có thể họa ra cao giai linh văn, nhưng rốt cuộc không có trải qua phía chính phủ chứng thực, thiếu như vậy một khối chiêu bài, nếu đối ngoại bán ra linh văn bùa chú, đều rất có khả năng bị người khác ép giá. mà nếu thông qua Linh Văn Sư khảo hạch, trở thành phía chính phủ chứng thực Linh Văn Sư, sau lưng dựa vào Linh Văn Sư hiệp hội, thương gia cũng không dám tùy tiện ép giá. Người thiếu tiền, Thiệu Du hỏi, Cố Đình Cảnh có chút ngượng ngùng gật gật đầu, từ trước hắn là bị hầu phủ cung cấp nuôi dưỡng, hiện giờ theo phụ huynh tin người chết, Cố Đình Cảnh mất tích kia một năm, hầu phủ những cái đó sản nghiệp, đã sớm bị trong kinh các thế gia chia cắt sạch sẽ, nơi nào còn có Cố Đình Cảnh phân. Nếu thiếu tiền, vậy đem trong nhà sản nghiệp phải về tới. Thiệu Du nói, như thế nào muốn, Cố Đình Cảnh tò mò hỏi, đảo không phải hắn không nghĩ phải về nhà chung sản nghiệp, thật sự là hắn chính là một cái không hỏi này đó việc vặt vãnh tiểu thiếu gia, liền tính muốn cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Thiệu Du nhìn hắn một cái, nói, tự nhiên là đánh tới cửa đi, một nhà muốn. Cố Đình Cảnh thực mau liền biết Thiệu Du như thế nào giúp hắn phải về sản nghiệp, bởi vì ngày thứ hai, trong kinh không ít thế gia, đều thu được cùng chương chiến thiếp. Cố Đình Cảnh hướng thế gia hạ chiến thư, các thế gia đều phái ra một cái trong tộc ưu tú con cháu, cùng Cố Đình Cảnh tiến hành so đấu, người thắng sẽ hướng đối phương muốn một kiện đồ vật. Cố Đình Cảnh muốn đồ vật rất đơn giản, chính là từ trước Cố gia bị các thế gia ngầm chiếm kia bộ phận sản nghiệp. Mà các thế gia, đang lo không có cơ hồ từ Cố Đình Cảnh trên người cắn xuống dưới một miếng thịt tới, nếu Cố Đình Cảnh đã đưa tới cửa tới, kia bọn họ liền mừng rỡ thấy vậy muốn một khối thần cốt làm tiền đặt cược. Tuy rằng Cố Đình Cảnh này một thân thần cốt đã bị hắn dung hợp đến không sai biệt lắm, nếu là mạnh mẽ đào ra, mặc dù luyện hóa, cũng bất quá có thể phát huy 1/2 phần 10 tác dụng. Nhưng là từ các thế gia gánh vác Cố gia sản nghiệp kia một ngày khởi, bọn họ cũng đã cùng Cố Đình Cảnh đứng ở mặt đối lập, hiện giờ có cơ hội thừa dịp địch nhân chưa hoàn toàn trưởng thành lên, liền đem này chèn ép đi xuống, thà chỉ cần trả giá như vậy một chút tiểu sản nghiệp đại giới, này tiền đặt cược, các thế gia đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền tại thế gia môn ở sau lưng liên hợp ở bên nhau, chuẩn bị nghĩ biện pháp đối phó Cố Đình Cảnh thời điểm, Minh Nguyệt Võ Giáo đã xảy ra một chuyện lớn. Lưu Thành đánh sâu vào Hiền Linh Cảnh thành công. Nhưng lại ở thành công sau ngày thứ ba, một giấc ngủ dậy cả người không thể nhúc nhích, mấy điều gân cốt tách ra, thành một cái phế nhân. Là Triệu Hoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Triệu Hoán, Thiệu Sư đều đã làm ta không cần tu luyện, nhưng Triệu Hoán vì cùng Thiệu Sư đấu khí, hắn buộc ta tu luyện, mới hại ta như thế. Lưu Thành nằm ở trên giường, đối với giáo nội điều tra tổ như vậy nói. Điều tra tiểu tổ thành viên. Nghe xong lời này cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, bọn họ đều là ở trong trường học lăn lộn rất nhiều năm lão bánh quẩy, tự nhiên biết Triệu Hoán cùng hiệu trưởng Tề Phượng Lâm quan hệ. Cho nên mặc dù Lưu Thành ngôn chi chuẩn xác nhận định Triệu Hoán, điều tra tiểu tổ cũng không dám nhanh như vậy có kết luận, chỉ có thể trước đem người trấn an, tiếp theo đi làm Tề Phượng Lâm đối chuyện này tiến hành quyết định. Một cái phế bỏ tu vi học sinh mà thôi, trực tiếp cho hắn một số tiền, đem hắn đuổi rồi. Tề Phượng Lâm tức giận nói, chỉ là hắn lời nói vừa mới nói xong, liền thấy một người tuổi trẻ nữ nhân đẩy ra phòng hiệu trưởng môn, sau đó mang theo một đám người nghênh ngang đi đến. Nữ nhân này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dung mạo rảo hảo, lúc này trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Người như thế nào đã trở lại? Tề Phượng Lâm sắc mặt tức khắc khó coi, trường học ra chuyện lớn như vậy, ta như thế nào có thể trí chi không màng, rốt cuộc đây là ta trường học nha. Minh Dĩnh cười nói, lời này dừng ở Tề Phượng Lâm lỗ tai, giống như là ở nhắc nhở hắn, hắn không phải cái này trường học chân chính chủ nhân, Minh gia nhân tài là. Nơi này sự ta có thể giải quyết, ngươi việc học còn không có kết thúc, vẫn là không cần lung tung nhúng tay mới hảo. Tề Phượng Lâm trầm khuôn mặt nói, Minh Dĩnh nở nụ cười, hướng tới phía sau kia một đám người nói. Ta phụ thân thực thích nói giỡn, rõ ràng ta đều tốt nghiệp 2 năm. Hắn còn tưởng rằng ta ở đọc sách đâu. Phía sau những người đó thập phần phối hợp cười cười. Tề Phượng Lâm trong lòng lại là cả kinh. Hắn nhớ rõ chính mình cái này nữ nhi đi theo nàng lão sư phía sau học tập. Còn có 1 năm mới có thể hoàn thành việc học. Như thế nào trước tiên tốt nghiệp hắn lại không có thu được một chút tiếng gió. Tề Phượng Lâm đáy lòng mắng một câu bất hiếu nữ. Nhưng lúc này làm trò người ngoài mặt. Hắn lại không hào biểu hiện ra cha con bất hòa bộ dáng. Cho nên chỉ có thể cười gượng một tiếng, nói. Con ta tiền đồ, phụ thân, này vài vị là đến từ Thánh Cung Đại Nhân, là tới Kinh Sư Du Ngoạn. Minh Dĩnh khinh phiêu phiêu ném ra một cái bom. Tề Phượng Lâm nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc khó coi. Thánh cung là hiện giờ Vân Châu chúa tể, bọn họ quản thiên hạ danh sư, cho nên sở hữu trường học cũng đều về thánh cung quản hạt. Những người này rõ ràng là thánh cung người, lại cố tình tất cả đều ăn mặc một thân bình thường quần áo. Từ bề ngoài nhìn qua, chỉ nhìn ra được tới những người này tu vi hơi cao, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ đều là thánh cung người. Tiểu Dĩnh, thật là hồ nháo, thánh cung các đại nhân đường xa mà đến, người thế nhưng không còn sớm điểm cho ta biết, làm cho ta hào hào chuẩn bị một phen. Tề Phượng Lâm vội vàng đem chính mình chiêu đãi không chu toàn, tất cả đều đẩy đến Minh Dĩnh cái này nữ nhi trên người. Minh Dĩnh nghe vậy, không giận phản cười, nói, thánh cung các đại nhân, nghe nói ta trường học ra như vậy một cọc việc lạ, cho nên cố ý lại đây nhìn xem, chỉ là không nghĩ tới, còn không có nhìn thấy kia học sinh đâu, liền nghe phụ thân nói muốn đem sự tình áp xuống đi, phụ thân, nữ nhi có phải hay không làm sai cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm bị Minh Dĩnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở thánh cung người giáp mặt, hắn lại không thể biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn ra tới, chỉ có thể giải thích nói. Này học sinh gia cảnh bình thường, hiện giờ hắn ra như vậy đại sự, tuy rằng còn không biết là ai nguyên nhân, nhưng trường học đã tính toán cho hắn một bút bồi thường. Như vậy giải thích, lại là liền tiểu hài tử đều lừa bất quá, huống chi là thánh cung những cái đó đanh đá chua ngoa chấp sự. Tề hiệu trưởng, hiện giờ có không làm chúng ta đi tự mình gặp một lần cái này học sinh? Thánh cung dẫn đầu người kiên nhẫn dò hỏi, Tề Phượng Lâm đương nhiên không dám cự tuyệt, lập tức liền nước trà cũng chưa tới kịp chuẩn bị, đã bị nửa hiếp bức đem người mang hướng Lưu Thành ký túc xá. Dọc theo đường đi, Tề Phượng Lâm dưới đáy lòng đem Minh Dĩnh cùng Triệu Hoán mắng trăm ngàn biến, ngay cả thiệp sự trong đó Thiệu Du, cũng bị hắn mắng rất nhiều biến. Lưu Thành nằm ở trên giường, nghĩ đến chính mình trước nửa đời nóng vội doanh doanh, kết quả là tất cả đều là uổng phí công phu. Nguyên bản quy hoạch tốt tương lai cũng tất cả đều hóa thành bọt nước. Hắn từ trước đến nay là cái bình tĩnh người, nhưng một cái 16 tuổi thiếu niên, tao ngộ như vậy đại sự, hắn thường lui tới lại bình tĩnh, lúc này cũng bình tĩnh không xuống. Cho nên đối với thánh cung những người này, Lưu Thành cái gì đều không dối gạt, trực tiếp đem sở hữu sự tình tất cả đều nói thẳng ra. Lưu Thành nói được càng nhiều, thánh cung những người này mày liền nhăn đến càng chặt. Đáy lòng cũng càng thêm coi thường đoạt người khác học sinh Triệu Hoán. Đến nỗi Lưu Thành cái này sửa đầu người khác môn hạ học sinh, thánh cung người đồng giảng cũng không có nhiều ít xem trọng. Vị này Thiệu sư, chỉ là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lưu Thành tu luyện chung vấn đề, nhưng thật ra cái lợi hại nhân vật, nếu là có thể gặp một lần thì tốt rồi. Nghe được thánh cung người như vậy khen Thiệu Du, Tề Phượng Lâm trong lòng không vui, liền nói. Thiệu sư chính mình tốc độ tu luyện kỳ mau, hắn đệ tử Cố Đình cảnh tu luyện cũng đặc biệt mau, một năm liền từ tàng linh cảnh tam trọng nhảy đến linh đan cảnh, không nói được hắn sẽ có biện pháp nào, có thể giải quyết Lưu Thành trước mắt khốn cảnh. Một bên Lưu Thành nghe xong, lập tức trước mắt sáng ngời. Tề Phượng Lâm nói tiếp, chẳng qua lúc trước thiệu sư tuy rằng chỉ ra tới Lưu Thành tồn tại vấn đề, nhưng không có ngăn lại Lưu Thành tiếp tục tu luyện. Nói không chừng trong lòng còn ở ghi hận Lưu Thành truyền đầu hắn môn việc. Thánh cung những người đó nghe xong lời này, mày hơi hơi nhăn lại. Tề Phượng Lâm thấy chính mình bôi đen thành công, đáy lòng cũng không cấm có chút tự đắc. Mà Lưu Thành người này, hắn vốn dĩ một lòng hận Triệu Hoán, nhưng lúc này bị Tề Phượng Lâm như vậy một dẫn đường, lập tức thập phần phối hợp vào hố, nói. Thiệu sư trong lòng chỉ có Cố Đình cảnh, cho dù có cái gì bí quyết, phòng chừng đều chỉ truyền cho Cố Đình cảnh, lúc trước nếu không phải cảm thấy thiệu sư bất công, ta như thế nào sẽ chuyển đầu người khác môn hạ, nếu là Cố Đình cảnh, thiệu sư nhất định sẽ ngăn đón hắn tu luyện. Thấy Lưu Thành như vậy tô son chát phấn chính mình tam họ gia nô hành vi, Minh Dĩnh nhịn không được cười lên tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời hay khó khuyên muốn ma quỷ, thiệu sư vốn dĩ có thể không cần nhắc nhở ngươi. Nhưng hắn vẫn là mở miệng, ngươi còn muốn hắn như thế nào muốn ngăn lại ngươi tu luyện, chạy đến ngươi ký túc xá tới, hai con mắt ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm ngươi sao? Quảng cáo, cách chương.